Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Diệp à, ông đúng là đã dạy dỗ ra một đứa con trai, tuyệt vời, thật khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khách. Tôi nói cho ông biết, sức chịu đựng của tôi có hạn. Nếu ông không muốn phá sản thì hãy dạy dỗ lại con trai mình cho tử tế, nói cho nó biết phải làm rể người ta như thế nào. Sau khi bà Giang biến mất, buổi đấu giá vẫn tiếp tục sôi nổi như thường, chỉ là món đấu giá thứ bảy lại không phải là bàn cờ ngọc mà chúng tôi hằng mong đợi, mà thay vào đó là một món đồ khác. Tôi cau mày thật chặt, Bạch Thái Vi bên cạnh nhẹ giọng nói. Có khi nào bị hoãn lại không? Hay là mình kiên nhẫn đợi thêm chút nữa? Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cho đến khi buổi đấu giá kết thúc, bàn cờ ngọc kia vẫn không thấy bóng dáng đâu. Đám đông dần tản đi. Bạch Thái Vi ôm hai món đồ đấu giá trong lòng, chặn người dẫn chương trình lại gặng hỏi. Không phải nói món thứ bảy là bàn cờ ngọc sao? Sao không thấy đâu? Trong danh sách rõ ràng có ghi mà. Người dẫn chương trình là một phụ nữ xinh đẹp và tháo vát, khóe môi treo nụ cười chuyên nghiệp. Ban đầu đúng là có, nhưng sếp Triệu bên chúng tôi nói muốn giữ lại cho một người bạn, nên đã tạm thời rút xuống. Sếp Triệu, tôi cau mày, cái tên này sao nghe quen tai thế? Hình như đã nghe ở đâu rồi. Bạch Thái Vi mím môi, tỏ vẻ không vui. Chúng tôi cũng rất muốn món đấu giá này. Không biết bạn của sếp Triệu là ai? Có thể cho xin cách liên lạc không? Ánh mắt người dẫn chương trình dừng lại trên người chúng tôi một lát. Nụ cười vẫn không giảm. Cách liên lạc đương nhiên không thể cho được. Nhưng vị nhà siêu tầm này không cài đặt quyền riêng tư. Tên của cô ấy có thể nói cho hai vị biết. Cô ấy là Tổng Giám đốc Giang của tập đoàn Giang Thị. Giang Vũ Vi, cô ấy tiếp lời, nếu hai vị thật sự muốn, có thể lên lầu 5 tìm thử. Theo tôi được biết, Tổng Giám đốc Giang vẫn chưa rời đi. Nói xong, người dẫn chương trình liền duyên dáng quay người bỏ đi. Giang Vũ Vi, Bạch Thái Vi lườm tôi một cái, má phồng lên, đôi mắt đẹp hiện rõ vẻ không vui. Anh ơi, cô ta cũng thích chơi cờ vây sao? Sao mẹ con nhà họ cứ gây sự với chúng ta mãi thế? Sắc mặt tôi u ám như nước. Lắc đầu, cô ta chơi cờ tướng với ông Giang, còn cờ vây thì anh không rõ. Nhưng cô ta chắc không cố ý giành giật với chúng ta đâu, dù sao cô ta cũng đâu biết chúng ta muốn món này. Việc muốn bàn cờ ngọc này vốn là ý định bất chợt của chúng tôi, Giang Vũ Vi lại không có khả năng tiên tri, làm sao có thể biết trước kế hoạch của chúng tôi. Chẳng qua là trùng hợp thôi, chỉ là tôi băn khoăn là cô ta đột nhiên mua thứ này để làm gì? Chẳng lẽ là để tặng quà? Trong mắt Bạch Thái Vi lóe lên một tia lạnh lẽo. Chẳng lẽ cứ thế mà dâng không cho người khác à? Đây là món đồ cậu thích nhất mà. Sao nhà chị dâu cũ lại có mối quan hệ rộng đến thế mà có thể chặn món đồ đấu giá lại được? Chúng ta đến cả cơ hội tranh giành cũng không có. Về tình hình cụ thể của nhà họ Bạch, tôi không rõ lắm. Nhưng nhà họ Giang có mối quan hệ rộng không phải vì bản thân nhà họ Giang mạnh mẽ đến mức nào, mà là vì có một Giang Vũ Vi. Cô ta có tầm nhìn sắc sảo, hành động quyết đoán, luôn có thể đi trước một bước, nắm bắt cơ hội và vì thế luôn chắc chắn thắng lợi, không bao giờ thua lỗ. Cách chương,